Mật ngọt trong mắt, chương 46, C46, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lời ép buộc của ba, Hà Xuyên quả thực không thể chọn. Cô vẫn nắm chặt lấy vạt áo của ba. Lắc đầu, ba đừng mà, con, có thai rồi. Ba muốn cháu ngoại ba không có ba sao? Cái gì? Hà Tiêu nghe con gái nói vậy. Ông sốc đến mức đưa tay chặn trước ngực. Hà Tiên vội tiến đến, vuốt lấy sống lưng của ba mình, căn dặn ba bình tĩnh. Mãi lúc lâu sau, Hà Tiêu giơ tay chỉ thẳng mặt của Hà Xuyên. Tiểu Xuyên, ba đã làm gì để con đối xử với ba như vậy hả? Mới kết hôn chưa lâu, tại sao đã có thai rồi? Rốt cuộc con, nói đến đây, Hà Tiêu vì tức quá dường như không nói thành lời, mà cô chỉ biết bất lực khóc lóc cầu xin ba tha thứ. Đối với hành động này của con gái, Hà Tiên thật sự rất tức giận. Ông muốn ra tay đánh cho đứa con gái này của mình khôn ra. Nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt đó, ông lại không nỡ. Hà Xuyên có gương mặt rất giống với người vợ quá cố của ông. Thế nên, dù cho con bé có gây ra cái gì, ông đều không thể xuống tay được. Hà Tiêu vì quá tức, bệnh tim lại tái phát. Hà Tiên thấy tình hình không ổn liền giơ tay ấn cái nút đỏ ở cạnh giường gọi bác sĩ đến. Đợi cho họ đi vào thì anh mới kéo tay của em gái ra ngoài hành lang. Thấy em gái khóc đến mức hai mắt đã sưng lên, Hà Tiên cũng xót lắm. Cứ để ba bình tĩnh rồi vào. Em cũng biết rồi đấy. Cái CSS của mẹ chúng ta năm đó chính là vết thương quá lớn đối với ba. Ba là người thấu tình đạt lý. Anh tin ba sẽ hiểu thôi. Hà Xuyên không kìm được nhào vào lòng của anh trai. Còn Hà Tuyên chỉ bất lực ôm em gái an ủi. Chồng em không đâu. Em mang thai mà tên đó không đến cùng sao? Em đã bảo với anh ấy tạm thời đừng xuất hiện. Anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Ba đã như vậy. Nếu như anh ấy còn xuất hiện trước mặt ba lúc này, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện thôi. Hà Tuyên cũng gật đầu. Mãi lúc sau, thấy em gái đã bình tĩnh hơn, Hà Tuyên mới cùng em gái ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang. Nghiêm túc nói chuyện, bây giờ có anh và em ở đây thôi. Em nói đi, lý do vì sao em lại quen được người đàn ông đó. Mọi chuyện cũng đã đi đến nước này rồi. Hà Xuyên cũng chẳng muốn giấu giếm nữa. Cô hít vào một hơi sâu rồi trả lời. Ban đầu, em vì không cam tâm bị An Tư Nhất lừa, nên mới lên kế hoạch tiếp cận An Cửu. Em cũng không ngờ, bản thân và anh ấy lại cùng nhóm máu hiếm. Thế nên mọi kế hoạch từ đó của em đều rất suôn sẻ. Em và anh ấy đã ký với nhau một bản hợp đồng. Vì số tiền vi phạm quá lớn, thế nên sau khi đã khiến cho An Tư Nhất và vợ của anh ta đau khổ, em cũng không dám rời bỏ An Cửu. Mọi chuyện cứ như thế diễn ra, cho đến khi em với anh ấy về ra mắt ông nội và ba. An Cửu nói anh ấy yêu em. Em cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Lúc đó em rất rối. Nếu như em nói không yêu anh ấy thì em sợ phải bồi thường hợp đồng. Ba và ông nội có vẻ rất quý anh ấy. Để mọi chuyện được êm đẹp, em đã thuận theo tự nhiên giấu giếm ông nội và ba và nói lời yêu An Cửu. Cái gì? Hà Xuyên, sao em lại nghe em gái nói vậy? Hà Tiên thật sự bất ngờ. Anh ta thật sự không thể ngờ rằng em gái lại to gan làm chuyện này. Đứa em gái ngốc, em có biết, em làm vậy thì không những em không có được hạnh phúc mà còn khiến An Cửu đó bị tổn thương hay không? Nếu như anh ta biết được chuyện này, em nghĩ xem anh ta sẽ tha cho em sao? Lời nói của Hà Tuyên vừa dứt thì cũng là lúc cánh tay của người đàn ông buông thõng. An Cửu đứng phía sau bức tường gần đó, đã nghe thấy hết mọi chuyện. Hắn thấy cô lâu quá không ra, sợ có chuyện nên mới lén đi vào xem xét tình hình. Ai ngờ đâu, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện này. Từng lời nói của Hà Xuyên như những lưỡi dao cứa vào trái tim của hắn đến nỗi rỉ máu. Hắn biết ban đầu hai người đến với nhau chỉ dựa trên một bản hợp đồng. Nhưng hắn lại không ngờ, từ đầu đến cuối, chỉ có hắn như một kẻ ngốc nảy sinh tình cảm. Chỉ có hắn thật sự lo lắng cho cô, bất chấp mọi thứ để chu toàn. đổi lại hắn lại nghe được những lời này từ cô sao? Ánh mắt của An Cửu bỗng tối đen lại. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, lạnh lùng quay người rời đi. Có lẽ, anh trai của hắn nói đúng. Người ngoài khác máu tanh lòng, sao có thể đối xử thật lòng với hắn? Có vẻ như hắn đã quá khao khát tình yêu thương nên mới trở lên như vậy. Đúng là nực cười. Ban đầu An Tư Nhất nói, hắn còn có chút bán tính bán nghi vì Hà Xuyên dù sao trước kia cũng là bạn gái cũ của cháu hắn. Hiện tại thì hắn tin rồi. Hắn suy cho cùng cũng chỉ là một công cụ để cô trả thù sự lừa dối của An Tư Nhất mà thôi. Một chút thật lòng cũng không có. Đúng lúc An Cửu lặng lẽ rời đi thì Hà Xuyên liền xua tay. Thú nhận với anh trai. Không phải đâu như anh nghĩ đâu. Em chỉ muốn có thời gian để hiểu An Cửu hơn thôi. Với tất cả những gì anh ấy làm cho em, bây giờ em thật sự rất yêu anh ấy. Còn nữa, em mang thai con của anh ấy. Em tin chắc ba không nhẫn tâm bắt em rời xa anh ấy nữa đâu. An Cửu là một người tốt. Dù ai có nhìn anh ấy như thế nào, em vẫn muốn ở bên anh ấy. Trước đây, câu nói, em yêu anh, từ lời của Hà Xuyên dành cho An Cửu chỉ là lời nói cô thuận miệng để chống chế. Còn bây giờ, nếu cô nói lời đó lần nữa thì đó lại là lời thật lòng của cô. Tiếc là lời nói này của Hà Xuyên đã chậm một bước. An Cửu đã rời đi ngay sau khi cô nói những lời này. Cách chương.